Xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hoa Tú có thể còn nhiều khiếm khuyết, nhưng cô ấy đã có một số kinh nghiệm trong việc bán quần áo. Cô ấy đã học được cách phối đồ từ cô thường không có mặt ở cửa hàng và cũng không thấy có chuyện gì lớn cả. Cô chỉ cần đưa ra các vấn đề định hướng chung cho cô ấy giải quyết. Thế nên cô lại càng ít khi đến cửa hàng hơn. Cảm ơn bà chủ. Lúc về tôi sẽ mua sách để học. Hai mắt Trương Hoa Tú sáng ngời, ai mà không muốn được tiến bộ chứ. Sau khi giải quyết xong chuyện ở cửa hàng, Thư Nhàn quay về đón con. Sau khi lên xe buýt, cô thường có thói quen nhìn lối ra vào trên xe. Đến khi xe bắt đầu chạy thì cũng không thấy bóng người quen thuộc đi lên. Sau đó Thư Nhàn mới đột nhiên phản ứng lại, lúc trưa người đó đã đi rồi, sau này cũng sẽ không đi theo sau cô nữa. Thói quen là một thứ đáng sợ. Chỉ trong hơn một tuần, Thư Nhan đã quen với việc có người ở bên bảo vệ mình. Phải thừa nhận rằng sau khi Thư Nhan đến thế giới này, mấy ngày vừa rồi là lúc cô cảm thấy an tâm nhất. Bây giờ khi đã trở lại như trước kia, trong lòng cô lại đột nhiên cảm thấy trống rỗng. Sau khi xuống xe, Thư Nhan vô thức lại đợi người kia đi xuống, sau đó cô mới vỗ trán nhận ra. Nghĩ gì vậy Thư Nhan, đi đón con, đi mua thức ăn rồi về nấu cơm thôi. Mẹ! Hôm nay mẹ không đưa đồ ăn cho chú đó nữa sao? TBC ăn cơm xong, Thanh Thanh ngoan ngoãn lấy hộp cơm ra, nhưng mẹ cô bé lại không đưa qua đó nữa. Chú ấy đã về nhà rồi, sau này mẹ cũng không cần mang đồ ăn cho chú ấy nữa. Cảm giác mất mát của Thư Nhan cũng không tới nỗi nặng nề, cô cười nói. Mau ăn đi, dọn dẹp bát đũa xong, Thư Nhan cũng sắp xếp lại tâm trạng và đi viết một bản kế hoạch quảng cáo. Ý tưởng trong đầu rất hay nhưng khó có thể biến thành lời. Thư Nhan đổi đi đổi lại, trong lòng vẫn luôn cảm thấy có gì đó thiếu thiếu. Gần một giờ sáng, Thư Nhan mới viết được một bản kế hoạch quảng cáo khá ưng ý. Đây là do cô viết sao? Hồ Thụy Tuyết kinh ngạc nhìn Thư Nhan, nét chữ của cô khá đẹp. Không những vậy, toàn bộ bản kế hoạch cũng rất đẹp. Một sinh viên đại học bình thường cũng không thể viết được. Nhưng Thư Nhan còn chưa học xong tiểu học. Sao cô có thể viết được như vậy chứ? Tim Thư Nhan đập thình thịch, là cô có hơi sơ suất rồi. Sau đó cô liền mỉm cười nói. Tôi làm sao mà viết được, tôi nói ra xong nhờ người khác viết hộ đó. Lúc này Hồ Thụy Tuyết mới cảm thấy đáng tin. Sau khi nghiên cứu kỹ kế hoạch quảng cáo này, càng xem mắt cô ấy càng sáng. Cô đúng là thiên tài, nếu dùng kế hoạch quảng cáo này, chắc chắn chúng ta sẽ sớm nổi tiếng. Hồ Thụy Tuyết nóng lòng muốn tìm người quay quảng cáo. Tốt nhất nên hỏi người có chuyên môn xem có cần thay đổi gì không. Dù sao tôi cũng chỉ là nghiệp dư. Thư Nhan lo lắng nói. Cô nghiệp dư còn giỏi hơn nhiều người chuyên nghiệp đó. Mấy ngày nay Hồ Thụy Tuyết cũng nghĩ ra một vài kế hoạch quảng cáo. Tất cả có vẻ đều rất cổ hủ, không thể so được với Thư Nhan. Về việc lựa chọn minh tinh cho kế hoạch của cô có ứng cử viên nào chưa? Thư Nhan lắc đầu. Hiện tại cô không có điện thoại hay máy tính, cũng không đọc báo TV, thật sự không biết bây giờ có những minh tinh nào cả. Tôi không biết minh tinh nào cả, nhưng đối với trang phục mùa thu này, chúng ta có thể tìm những cặp đôi nổi tiếng để trở thành người phát ngôn. Vừa hay có cả mẫu cho nam và nữ, nên có thể kết hợp thành một cặp. Hồ Thụy Tuyết vỗ tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nói như vậy là tôi cũng đã chọn được người rồi. Gần đây cũng có một cặp minh tinh vừa kết hôn, độ nổi tiếng của họ cũng khá cao. Tôi sẽ tìm người liên hệ với họ, xem chúng ta có thể thương lượng không. Ngoài việc làm quảng cáo, Hồ Thụy Tuyết còn cho Thư Nhan xem những thiết kế đồ ngủ và kính râm mới nhất của nhà thiết kế. Nói thế nào nhỉ, Thư Nhan nhìn những thiết kế này có vẻ hơi bảo thủ. Tại sao cô lại chỉ sử dụng màu trơn? Tôi nghĩ hoàn toàn có thể dùng những màu sắc tươi sáng hơn. Bao gồm những bộ đồ ngủ này cũng vậy, có thể dùng nhiều màu sắc khác nhau. Dù ở thời đại nào, vẻ đẹp của người phụ nữ chính là do trời ban. Chúng ta nhắm đến tất cả đối tượng từ 18 đến 50 tuổi, cho nên không thể quá đơn điệu. Tôi cũng có suy nghĩ như cô. Hồ Thụy Tuyết có gia thế giàu có. Quần áo của cô ấy hầu như đều là của các thương hiệu quốc tế, bao gồm cả đồ ngủ. Nhưng đồ Trung Quốc vẫn có chút bảo thủ hơn so với nước ngoài. Đó là lý do tôi muốn xây dựng thương hiệu của riêng mình. Trung Quốc chúng ta có một lịch sử lâu đời và rất nhiều di sản văn hóa huy hoàng. Những kẻ không phải người Hán không thể mạnh hơn chúng ta được. Cách chương.